Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách còn nói rằng dù Đại Vũ đã dùng Âm Dương Phù để trấn giữ các vùng đất, từ thời nhà Hạ, nhiều người đã tìm cách đánh cắp nó. Dấu vết về Âm Dương Phù chỉ có trên Cửu Đỉnh, mật báu của quốc gia, mà người thường không thể chạm đến của các triều đại. Đến thời Đông Chu, Cửu Đỉnh mất tích. Nhưng cũng từ lúc đó, các vụ trộm Âm Dương Phù mới tăng lên. Trong đó, có khả năng lớn là Tần Thủy Hoàng đã tìm được một phù tại vùng Tư Thủy. Nhưng sử sách chỉ ghi lại việc Tần Thủy Hoàng từng vớt Cửu Đỉnh ở Tư Thủy mà thôi. Quyển đầu tiên của Tục Sơn Hải Kinh chủ yếu kể chi tiết về mối liên hệ và bí mật giữa Âm Dương Phù và Cửu Đỉnh, khác hẳn với phong cách bao quát rộng lớn của Sơn Hải Kinh. Theo Lý Du, cuốn này không đáng gọi là Tục Sơn Hải Kinh, mà giống như một cuốn ghi chép mang tên Âm Dương Phù Chí hơn. Tuy vậy, Lý Du không phải là Lý Giới, sách của người ta muốn đặt tên gì thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Sau khi xem qua Tục Sơn Hải Kinh, Lý Du lật tiếp những cuốn khác. Phần lớn đều là sách thông dụng như Bão Pháp Tử của Cát Hồng, Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạc và Táng Thư của Quách Phác, thậm chí có cả Kim Cương Kinh, tất cả đều là bản khắc thời Tống. Lý Du nghĩ, nếu bán mấy cuốn này, có lẽ anh sẽ trở thành triệu phú ngay lập tức. Xem hết đống sách, anh chuyển sự chú ý đến mấy quyển trúc giản cũ kỹ hơn nữa. Anh mong đợi rằng trong những trúc giản này có thể có cuốn sách hiếm như Cập Trùng Kỳ Niên Thập Di. Nhưng khi mở một quyển trúc giản ra, Lý Du thấy thất vọng tràn trề. Không có Cập Trùng Kỳ Niên Thập Di, cũng chẳng có nội dung gì quý giá. Tất cả đều là những đoạn từ sử ký. Điều kỳ lạ là nội dung trên các trúc giản này lại là hai phần Tần Bản Kỳ và Tần Thủy Hoàng Bản Kỳ. Trong bản kỳ có vô số chú giải chi chít, rõ ràng người đọc đã đặc biệt chú tâm đến những ghi chép này. Tuy nhiên, Lý Du không hứng thú với hai bản kỳ này, vì anh đã đọc qua các nội dung đó trong sử ký mượn ở thư viện trường và chẳng còn muốn đọc lại. Sau khi sắp xếp các trúc giản xong, Lý Du duỗi người thư giãn, lúc này bên ngoài hang động đã bắt đầu hừng sáng. Anh quay lại nhìn Tần Dịch thì thấy cô bé đang tựa cằm lên ghế đá ngủ say. Còn Lý Thất, con cương thi kỳ lạ này, vẫn dán vào vách đá, hai mắt khẽ nhắm và bất động, như thể nó cũng đang ngủ. Lý Du không có hứng thú nghiên cứu về việc liệu cương thi có cần ngủ không. Vì Lý Thất không có ý muốn gờ, y, ế, xê anh, nên anh cũng chẳng có lý do gì để bỏ chạy. Thậm chí, anh mơ hồ cảm thấy ở bên Lý Thất an toàn hơn khi so với ở cạnh Ngũ Thúc và Linh Lung. Ít nhất, Lý Thất có khả năng phá vòng vây của cả đội và bắt cóc anh, rồi dễ dàng bỏ xa mọi người. Đồ vô dụng, một lũ vô dụng, 7-8 người mà lại không đuổi kịp một con cương thi đang kéo theo một người sống sờ sờ. Đến cả một cô bé cũng để lạc mất, các người không biết xấu hổ sao. Tại khu trại bên bờ sông, Ngũ Thúc đang nổi cơn thịnh nộ, từng đường gân xanh nổi lên trên mặt, lớn tiếng mắng nhiếc các thành viên trong đội. Lúc này, ông ta thực sự nổi giận, cả đoạn đường đi đội ngũ liên tục gặp sự cố. Số người bị loại khỏi đội tăng lên đáng kể, khiến Ngũ Thúc phải chịu áp lực chưa từng có. Hơn nữa, Lý Du, người đã bị cương thi bắt đi lần này, lại là nhân vật có vai trò chiến lược quan trọng. Vì thế, cơn giận của Ngũ Thúc càng bùng phát dữ dội. Cách chương